Nháy mắt không biết rõ, Tạ Hữu Nam sao lại hỏi vấn đề này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net